Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, Lý Hồng sát ý. Cáo biệt Khiết Ly Ẩn về sau, Lý Hồng một đoàn người rất thuận lợi rời đi Thánh Thành, đi đến rồi Thánh Thành trái phía dưới do các đại gia tộc xây dựng Liên Hợp Vương Quốc. Vừa tiến vào Liên Hợp Vương Quốc cảnh nội, Lý Hồng bọn hắn liền thấy không tầm thường một màn. Mấy trăm tên 6 tuổi khoảng chừng hai tử tại ăn mặc áo giáp đám binh sĩ giám sát dưới. Sắp xếp hàng dài, một cái tiếp một cái đi vào trước mắt cái này tòa tháp hình kiến trúc bên trong. Lý Hồng có chút hiếu kỳ những hài tử này là tại làm cái gì. Thế là hắn thao túng tinh thần lực tiến vào trong tháp. Phát hiện tại tòa này tháp cao bên trong có một cái cấp 7 thổ là ma pháp sư. Chính chỉ huy thủ hạ, đối tiến đến bọn nhỏ làm lấy kiểm tra. Thông qua cho bọn nhỏ kiểm tra phương thức, Lý Hồng phán đoán đây cũng là tại đối bọn nhỏ trưởng thành tiềm lực tiến hành bình chắc. Loại hành vi này nói như vậy là học viện pháp thuật hoặc là cỡ lớn thế lực tuyển nhận đệ tử mới làm. Đối bọn nhỏ tới nói có rồi học tập ma pháp cùng kiếm thuật cơ hội nên tính là tốt chuyện. Nhưng vì cái gì người nhà của bọn hắn từng cái biểu lộ đều là tình cảnh bi thảm. Bọn nhỏ cũng một bộ bị hù dọa rồi bộ dáng. Kỳ quái hơn là có cơ hội như vậy, đồng dạng gia trưởng có lẽ là sẽ chủ động đem hài tử đưa tới khảo nghiệm. Nhưng nơi này bọn nhỏ cũng là bị quân đội vượt trên đến. Đây hết thảy cử chỉ khác thường, đều để Lý Hồng cảm thấy cái này chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lý Hồng đi đến cái thế giới này trở thành vong linh sinh vật đã nhanh 2 năm. Nhân tính của hắn nương theo lấy huyết nhục chi khu đã trở nên rất đạm bạc rồi. Nhưng chỉ có 2 điểm, Lý Hồng từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Một là Lý Hồng rất chán ghét nô đãi chế độ đổ. Dưới cái nhìn của hắn, sinh vật có trí khôn ở giữa hoàn toàn bình đẳng là không thể nào. Nhưng ít ra muốn làm đến đối lập bình đẳng, nô lệ loại này chế độ liền không nên tồn tại. Hai là có lẽ bởi vì Micha ảnh hưởng, Lý Hồng đối tiểu hài tử so sánh để ý, có thể làm cho Lý Hồng sinh ra một tia đồng tình tâm, trừ rồi người bên cạnh mình cũng chỉ có tiểu hài tử. Bởi vậy Lý Hồng nhìn thấy nhiều như vậy bị dọa đến run lẩy bẩy đứa nhỏ tại binh sĩ tiếng mắng chửi bên trong đi vào kia tòa tháp cao, trong lòng cảm thấy phá lệ không thoải mái. Do dự rồi một chút, Lý Hồng quyết định giải quyết trước sở sự tình ngọn nguồn tại tiếp tục đi tới. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi tại Lý Hồng bên thân lâu như vậy, Lý Hồng tính tình các nàng vô cùng rõ ràng. Hai người gặp Lý Hồng ngừng lại rồi bước chân, không chờ Lý Hồng lên tiếng liền chủ động tiến lên cùng hài tử cha mẹ hỏi thăm một chút tình huống. Hỏi một chút hai người mới biết rõ, nguyên lai nơi này không phải cái gì học viện hoặc là thế lực lớn chiêu sinh, mà là Liên Hợp Vương Quốc tứ đại gia tộc một trong Máu Cây Tường Vi nhất tộc đang chọn tuyển ra. Đinh, Lý Hồng bọn hắn hiện tại vị trí chính là Máu Cây Tường Vi nhất tộc lãnh địa. Nơi này hàng năm cũng sẽ ở 6 tuổi hài tử bên trong tiến hành sàng chọn, đem một chút thiên phú đạt tới tiêu chuẩn hài tử đưa đến Máu Cây Tường Vi gia tộc trại huấn luyện. Ở chỗ này bọn hắn sẽ bị tẩy não, để bọn hắn quên mất cha mẹ, gia đình, trở thành chỉ chung với Máu Cây Tường Vi gia tộc tử sĩ. Chờ tu vi đến 4 cấp liền sẽ được thả ra thay Máu Cây Tường Vi gia tộc phục vụ. Đang Liên Hiệp Vương Quốc tứ đại gia tộc bên trong, không chỉ là Máu Cây Tường Vi gia tộc sẽ làm như vậy. Còn lại 3 cái, Konoha gia tộc, Nordendin gia tộc, Belfast gia tộc cũng giống vậy. Mà Liên Hợp Vương Quốc các cư dân đối mặt tứ đại gia tộc áp bách, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bọn hắn bên trong phàm là có ngày phú hài tử đều bị mang đi, lưu lại người tới thiên phú có hạn phần lớn cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đột phá cấp 4. Căn bản không có năng lực phản kháng. Càng buồn cười hơn là Liên hợp vương quốc chính phủ thùng rỗng kêu to. Trước đó vương thất vì rồi dân chúng đứng ra cùng tứ đại gia tộc đàm phán qua. Kết quả ngày thứ hai quốc vương liền bị tứ đại gia tộc người giết rồi. Vương thất bên trong những người khác 6 tuổi trở lên nam tính toàn bộ bị giết. 6 tuổi trở xuống dung nhập từng cái gia tộc trại huấn luyện. Nữ tính thảm hại hơn, trực tiếp bị bán cho nô lệ con buôn. Nghe nói hiện tại Liên Hợp Vương quốc Đế Đô trong Thanh Lâu còn có đã từng công chúa Điện Hạ đang bán xuân. Nghe xong những tin tức này, Lý Hồng lên cơn giận dữ. Hắn trước đó liền biết rõ Liên Hợp Vương quốc là một cái cực vì hỗn loạn nước phục. Không nghĩ tới thế mà lại loạn thành cái dạng này. Các ngươi nói, ta đem Liên Hợp Vương quốc tứ đại gia tộc nhổ tận gốc. Làm thế nào? Lý Hồng cưỡng ép xuống nội tâm lửa giận hướng Minh Nguyệt cùng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi đối với phương diện này đồ vật không hiểu rõ lắm. Minh Nguyệt cúi đầu trầm tư một chút nói đến. Lý Hồng, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Lý do rất đơn giản. Cái này quốc gia cần lấy tứ đại gia tộc che chở. Liên Hợp Vương quốc vị trí tại Abi Vương quốc phía bên phải. Thần quốc Thánh Thành phải phía dưới. Một khi tứ đại gia tộc bị diệt, thần quốc cùng Abi Vương quốc trước tiên liền sẽ câu đối Hợp Vương quốc phát động tiến công. Đến lúc đó khẳng định lại là 10 phần dài rằng giặc chiến tranh. Tại chiến hỏa bên trong, dân chúng căn bản không chiếm được tu dưỡng, thậm chí tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Dạng này nói, người hủy diệt kia tứ đại gia tộc lại có ý nghĩa gì? Ha ha, Minh Nguyệt, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi một cái chuyện. Ta cũng không phải là nghĩ cứu vớt cái này quốc gia. Ta chỉ là nhìn tứ đại gia tộc khó chịu. Cho dù như thế, ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Bởi vì hủy diệt tứ đại gia tộc, ắt phải sẽ khiến thần ma đại lục rung chuyển. Nên biết rõ 4 gia tộc này không phải bình thường gia tộc. Bọn hắn tộc mà bên trong đều có kiếm thần, pháp thần tồn tại, vô thành vô tức chết mất 4 danh kiếm thần, pháp thần, các thế lực lớn tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta đừng nói tìm sinh mệnh chi thủy rồi. Sợ là xuất liên tục biển đều không làm được. Nghe được này, Lý Hồng không có ở nói cái gì. Minh Nguyệt phân tích rất có đạo lý. Hủy diệt tứ đại gia tộc từ mọi phương diện tới nói đều là không thể được. Chờ một chút, Minh Nguyệt, người mới vừa nói hủy diệt tứ đại gia tộc là không thể được là tại chúng ta động thủ tiền đề dưới. Nhưng muốn là này 4 tên kiếm thần, pháp thần là bị thần ma đại lục người một nhà giết chết đây này. Trầm mặc hồi lâu Thu Nhi đột nhiên nói đến. Bị thần ma đại lục người một nhà giết chết, kia chỉ có thể coi là thế lực lớn ở giữa tranh chấp, sẽ không khiến cho bao lớn tiếng vọng. Thế nhưng là chúng ta từ nơi nào tìm có thể diệt đi tứ đại gia tộc thần ma đại lục thế lực? Ha ha, lần này không đơn giản. Tại phía xa chân trời, gần ngay trước mắt a, ngươi đừng quên, các ngươi Freedom City cự long nhất tộc cũng là thần ma đại lục thế lực. Cự long nhất tộc, không được, không được, tuyệt đối không được. Cự long nhất tộc cho tới bây giờ không tham gia thần ma đại lục tranh chấp. Ta không thể đem bọn hắn kéo xuống nước. Minh Nguyệt ngươi lại sai rồi. Cự long nhất tộc trước đó không tham dự đại lục tranh chấp là bởi vì thần ma đại lục khối này bánh gato đã chia xong, tham dự cũng không chiếm được cái gì đồ vật. Lại thêm trên cự long nhất tộc nhân thưa thớt, chiếm cứ một cái hòn đảo đã đủ rồi, không cần thiết ra đến tranh đoạt. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt rồi, chúng ta thay bọn hắn động thủ diệt đi tứ đại gia tộc. Cự long nhất tộc chỉ cần phải bay tới đây đang liên hiệp vương quốc trên tuyên cáo chính mình chủ quyền. Cái này quốc gia chính là bọn hắn rồi. Tại nói thế nào Liên Hợp Vương quốc cũng là một cái quốc gia. Nội bộ tài nguyên tu luyện phong phú. Ta cũng không tin cự long nhất tộc không động tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,